nhưng trên đại lục này vẫn có kỳ tích tồn tại, cũng giống như một con chuột đồng nhỏ xíu có thể cắn chết một con hổ lớn vậy. Thanh âm Môn La đột nhiên phấn khởi hẳn lên. Ta đã nói qua, độ đậm đặc huyết mạch là giảm dần theo từng thế hệ truyền thừa. Điểm này là tuyệt đối không thể đảo ngược lại được. Cho dù là vị thần kỳ tích có thân thiết với ngươi đến đâu cũng không thể nào giúp ngươi được. Nhưng không có gì là tuyệt đối trên cõi đời này. Cũng có khả năng tồn tại biến dị. Tiểu tử, ngươi chính là dị chủng A. Môn La lấy tay chỉ Dịch Vân cao giọng nói. Ta ư. Dịch Vân lấy tay chỉ mình. Quả thật không biết vị tổ tiên đại nhân này đang nói cái gì. Lúc này gia tộc Tư Đạt Đặc trải qua mấy ngàn đời pha loãng. Độ đậm đặc của huyết mạch đã thấp hơn tỷ lệ 1%. Nhưng huyết mạch kinh người của ngươi lại đạt tới trên dưới 11%. Nhưng chuyện này cũng chưa đủ để phá vỡ cấm chế thứ nhất kia. Chẳng qua ngươi cũng rất là đặc biệt. Huyết mạch của ngươi tuy chỉ có 11%, nhưng hơn 10% trong đó lại không có một chút tạp chất nào gọi là chân huyết, máu tinh khiết. Đây chính là chuyện mà ta nghĩ mãi không ra. Vào thời ta sống, độ đậm đặc huyết mạch cao hơn ngươi gấp 10 cũng có rất nhiều người, nhưng không có lấy một người có tỷ lệ máu tinh khiết cao như vậy. Một nửa của ngươi cũng không có, cho nên ta mới nhân sự hợp tác của ngươi mà giải khai được cấm chế kia. Dịch Vân kinh hãi, ta hợp tác với ngài. Môn La cười nói, đúng vậy, là hợp tác. Khi máu của ngươi chạm đến cấm chế, bởi vì không phù hợp với điều kiện thứ nhất nên bị đẩy ngược trở về, nhưng phần chân huyết thì được giữ lại, cho nên biến thành không đến một thành huyết mạch của ngươi đối kháng với 10 thành uy năng của cấm chế. Khẳng định là không có khả năng. Thế nhưng, kỳ tích lại sinh ra. Một thành chân huyết kia của ngươi lại là tập trung ngay điểm mà ta đã dùng mấy ngàn năm công kích. Vì thế, mặc dù ngươi không làm được gì trước phản kích của 10 thành cấm chế, nhưng cũng mở. Môn La cười ha hả nói tiếp, vốn là ta đã không có cơ hội. Bởi vì huyết mạch của ngươi không thể mở ra cấm chế thứ nhất, mà linh hồn của ngươi càng không đủ cường đại để có thể đánh thức ta. Chỉ cần qua một canh giờ, tất cả máu của ngươi sẽ vĩnh viễn chia cách cùng tổ khí, đương nhiên cũng sẽ không thể sinh ra phản ứng với cấm chế nữa. Bởi vì cả đời người chỉ có một cơ hội duy nhất mở ra cấm chế, chỉ một lần duy nhất. Chỉ là trong quá trình giằng co của hai bên, bởi vì trên cấm chế đã xuất hiện một cái lỗ nhỏ, khiến cho không gian của ta tràn ngập ba động mà lúc bình thường một cổ cấm chế tuyệt đối không bao giờ có. Tuy rằng ba động rất nhỏ, nhưng cuối cùng ta cũng đã tỉnh lại. Khi ta vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy trên đầu mở ra một lỗ hổng bằng nắm tay. Vừa thấy, ta vội bay về hướng đó. Khi ta bay xuyên qua thành công rồi, linh hồn đã ra ngoài phạm vi cấm chế. Hai cái cấm chế đã mở ra cùng một lúc. Ha ha ha. Môn La điên cuồng cười lớn, đám lão tặc đã lừa gạt ta, ác với ta tuyệt không nghĩ đến ta sẽ dùng phương pháp khéo léo này để thoát ra. Ha ha ha, Dịch Vân nghe đến đây đã hoàn toàn hiểu được. Không phải như vậy biểu hiện là, từ nay về sau, truyền thống của gia tộc Tư Đạt Đặc sẽ không tiếp tục truyền thừa như vậy nữa sao? Chính là bản thân mình phải kể rõ sự thật như thế nào với ông ngoại đây. Dịch Vân còn đang suy nghĩ một cách khổ sở. Môn La tựa hồ cười đã đủ rồi, lấy ngón tay út ngoác ngoác Dịch Vân, tiểu tử, ta có thể thoát ra khỏi tổ khí, ngươi coi như là cũng có giúp một chút thật là bé nhỏ không đáng kể, như vậy đi, không phải ngươi chưa nắm được bí quyết tu luyện mà đau đầu hay sao, đại nhân ta sẽ dạy dỗ cho ngươi một chút. Dịch Vân sửng sốt, nghi hoặc nói, tổ tiên đại nhân, ngài biết công pháp gia truyền hay sao? Môn La hừ một tiếng giận dữ. Ngươi nói gì vậy? Dám nói tổ tiên là giả hay sao? Môn La không nhận ra, từ lúc hắn xuất hiện cho đến bây giờ, chẳng những nóng nảy dèm pha, lời nói và thái độ thể hiện một cách điên cuồng, đã làm cho thể diện của tổ tiên đại nhân, ta nghĩ ta học công pháp của ông ngoại cũng tốt lắm rồi, ông ngoại là tam tinh chiến sĩ A. Nếu ngài cũng muốn học, ông ngoại hẳn cũng sẽ dạy cho ngài. Dịch Vân ngây thơ cười nói với Môn La. Môn La ngây ngẩn cả người, có chút không thể tin được ở tai mình, lắp bắp nói, tam tinh chiến

có thể dạy ta công pháp này không? Môn La liếc nhìn Dịch Vân, cười giảo hoạt, rồi lẩm bẩm, tiểu tử ngươi cuối cùng cũng nhận ra ta là người khó được đến mức nào rồi. Dạy ngươi không phải là không thể, dù sao cũng là ngươi đã cứu ta ra, coi như ta hoàn trả cho ngươi món nợ nhân tình này đi. Dưới sự dạy dỗ của ta, ngươi nhắm mắt cũng có thể đạt tới ngũ tinh võ đồ trở lên. Dịch Vân nghe vậy mừng như điên dại, hắn biết cơ hội như vậy khó tìm biết bao nhiêu, vội vã nói, vậy dạy cho ta ngay bây giờ đi. Đừng vội, trước khi ngươi bắt đầu học phần kiếp tử diễm, đầu tiên phải hiểu rõ một số khái niệm căn bản đã. Nghe tên gọi thì biết, công pháp này là đấu khí tuyệt học hỏa thuộc tính, bởi vậy phải làm thế nào để có thể hấp thụ một cách khéo léo thật nhiều hỏa nguyên tố trong không khí là bước đầu tiên quan trọng nhất. Môn La nói, hỏa thuộc tính, nguyên tố, Dịch Vân hiển nhiên chưa từng nghe qua. Môn La sửng sốt một chút, ngạc nhiên liếc nhìn Dịch Vân, lúc này mới lắc đầu thở dài, ngươi không ngờ ngay cả đến ma pháp nguyên tố mà cũng không biết sao. Ta gọi Vô tiểu tử quả nhiên không sai. Thôi được, ta đây sẽ dạy cho ngươi từ đầu vậy. Không thể nào tưởng tượng được Môn La ta lại lâm vào tình trạng phải làm vũ em như thế này. Trong không khí có tất cả 8 loại nguyên tố, phân biệt là phong, lôi, thủy, hỏa, địa, mộc, quang minh và hắc ám, mà phần kiếp tử diễm chính là thuộc loại đấu khí tuyệt học hỏa nguyên tố. Trong 8 loại nguyên tố, cũng chia ra 8 hệ thống ma pháp, mỗi hệ đều có đặc điểm riêng của nó, nhưng nếu nói về lực công kích thì hỏa hệ là mạnh nhất. Môn La cười rồi nói tiếp, bởi vậy ngươi phải hiểu, đặc điểm lớn nhất của công pháp phần kiếp tử diễm của chúng ta, chính là đấu khí có lực công kích vô cùng mạnh mẽ và bá đạo. Dịch Vân nghi hoặc nói, nhưng ta nghe nói, cuồng lôi phách quyết của gia tộc Lam Duy Nhị của cha ta, mới là đấu khí tuyệt học có lực công kích lớn nhất trên đại lục A. Những lời này làm cho Môn La hơi tức giận, chỉ nghe hắn hừ một tiếng, giận dữ nói, cuồng lôi phách quyết ư, ta chưa từng nghe qua, đây là sau thời của ta mới phát triển ra, làm sao có thể sánh ngang với tuyệt học gia tộc của chúng ta đã truyền gần vạn năm được. Dịch Vân cũng chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng hắn cũng không tranh luận với Môn La. Hỏi với vẻ trông mong, vậy sau khi ta học đấu khí công pháp phần kiếp tử diễm, cũng có thể đạt tới võ giả tinh vực hay sao? Tinh vực hả? Theo như độ đậm đặc huyết mạch của ngươi thì không có khả năng, nhưng làm cho ngươi đạt tới chừng võ giả thất tinh thì không thành vấn đề. Dưới sự dạy dỗ của ta, cho dù là thiên phú của ngươi kém một chút, chỉ cần không phải là quá đáng, vẫn có thể làm cho ngươi trong vòng vài chục năm đạt tới thất tinh võ tước. Môn La thản nhiên nói, những lời này của Môn La nếu như người ngoài nghe thấy, khẳng định là kinh hãi ngay lập tức. Thất tinh võ tước là địa vị rất cao cả, nếu có thể đặt chân vào cánh cửa hẹp này, tức là chính thức liệt danh trong đám cường giả trên đại lục. Cho dù là người có thiên phú tuyệt cao mà nỗ lực, chỉ cần không đủ cơ duyên cũng rất khó đạt tới lĩnh vực này. Lúc này cường giả thất tinh trở lên trên đại lục, tuyệt đại đa số đã hơn 100 tuổi, sao có thể như lời Môn La vừa nói, chỉ trong thời gian vài chục năm, có thể làm cho một đứa trẻ chưa có cơ sở gì đạt tới thất tinh lĩnh vực. Dịch Vân lúc này mắt trợn tròn xoe, tuy rằng bị xác định hắn không thể nào đạt tới tinh vực nên có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến tỷ lệ của cường giả tinh vực tại kỳ võ đế quốc, hắn cũng đã bình thường trở lại. Hắn lập tức nghĩ đến phụ thân mình hiện giờ bất quá cũng chỉ là lục tinh võ cuồng sơ giai mà thôi. Nếu hắn trở thành thất tinh võ tước chẳng phải là đã vượt qua thành tựu của phụ thân đại nhân hay sao? Chỉ cần có thể đạt tới thất tinh võ tước ta cũng thỏa mãn rồi. Tổ tiên đại nhân dạy ta nhanh một chút đi. Dịch Vân vui sướng dục dã. Môn La hơi có chút cụt hứng, nhíu mày nói, ngươi lại không có chí khí như vậy sao? Dưới sự dạy dỗ của ta đạt tới thất tinh là thấp nhất. Quên đi, nếu ngươi thật sự không có thiên phú, ta quả thật cũng không nắm chắc có thể làm cho ngươi có thành tựu cao được. Bây giờ ngươi bắt đầu chiếu theo lời nói của ta mà làm đi. Dịch Vân khoanh chân ngồi trên giường, theo chỉ thị của Môn La mà vận chuyển công pháp đấu khí phần kiếp tử diễm. chỉ thấy công pháp này quả thật có chút bóng dáng của luyện khí quyết, chẳng qua nội dung không những lớn hơn 10 lần, mà còn thâm ảo hơn nhiều. Tuy rằng hai bộ công pháp khác nhau một trời một vực, nhưng cũng xuất phát chung một nguồn gốc, lúc mới bắt đầu cơ hồ không khác nhau nhiều lắm. Dịch Vân từng có kinh nghiệm tu luyện qua 2 lần, chỉ cần thời gian vài chục lần hô hấp đã tiến vào trạng thái như lúc trước. Môn La lúc này cũng không nhàn rỗi, hắn vừa ở trong đầu chỉ thị phương pháp tu luyện cho Dịch Vân, vừa vận dụng linh lực của mình, trong nháy mắt tập trung trên đỉnh đầu Dịch Vân chừng 1 thước, đầu tiên là tụ tập, sau đó nổ tung ra 4 phía. Trong nháy mắt, linh lực nổ tung tỏa ra như phản ứng dây chuyền, dẫn động tất cả hỏa nguyên tố trong chu vi 100 mét tụ tập lại, tất cả đều hướng về trung tâm điểm vừa nổ mà tụ lại. Nhất thời hỏa nguyên tố trong phòng đã nhiều hơn bình thường gấp mấy trăm lần. Tiểu tử, Môn La nói trong đầu Dịch Vân, bây giờ ngươi hãy hấp thu hỏa nguyên tố trong trời đất, khống chế chặt chẽ vào huyệt khí hải, đừng để cho chúng phân tán vào trong kinh mạch của ngươi. Đầu tiên là ngưng kết hỏa nguyên tố lại cho thật là lớn mạnh, rồi loại bỏ đi tạp chất, cuối cùng theo trình tự mà đưa vào trong các kinh mạch. Chuyện này nhất định phải nương theo quy tắc lưu chuyển trước sau mà phân phối. Trong quá trình này không được sai sót một chút nào. Dùng phương pháp này chuyển hóa ra đấu khí mới là tinh khiết nhất. Đây mới chính là đấu khí phần kiếp tử diễm. Dịch Vân tuân theo chỉ thị của Môn La, y như vậy mà luyện hóa hỏa nguyên tố. Nhưng những kinh mạch mà Môn La kể ra có hơn chục cái, lại nhất định phải tuân theo thứ tự trước sau mà luyện hóa ra đấu khí vận hành trong cơ thể, rồi lại nương theo quy tắc nhất định mà phân phối lưu chuyển. Quá trình đó thật là phức tạp khác thường, Dịch Vân phải mất đến gần 2 canh giờ mới có thể dần dần thuộc hết bí quyết. Lúc này Dịch Vân vẫn chưa ý thức được rằng đấu khí phần kiếp tử diễm chính là huyết kế tuyệt học đã truyền thừa từ vạn năm của gia tộc lâu đời Tư Đạt Đặc. Công pháp đấu khí này năm đó từng uy chấn toàn bộ đại lục, sau khi đã thất truyền mấy ngàn năm, bây giờ lại sống lại trong tay hắn mà xuất hiện một lần nữa trên khung võ đại lục. Môn La lúc này vẫn cảm ứng được tình hình tu luyện trong cơ thể Dịch Vân, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này quả nhiên thiên phú không tệ, cứ xem tốc độ ngưng luyện đấu khí đã vượt qua dự đoán ban đầu của ta, chỉ tiếc là độ đậm đặc huyết mạch của hắn không cao, tuy chỉ tồn tại 10% chân huyết, cũng không biết hắn có thể phát huy được mấy thành uy lực của đấu khí phần kiếp tử diễm đây, nhưng làm cho hắn đạt tới thất bát tinh lĩnh vực hẳn là không thành vấn đề. Vì gia tộc Tư Đạt Đặc mà bồi dưỡng ra một cường giả thất tinh võ tước hoặc bát tinh võ tướng, ta cũng coi như đã làm tròn lời thề lúc đầu với mấy lão bất tử kia rồi. Môn La trong lòng đang tính toán, thanh âm của Dịch Vân lại vang lên, tổ tiên đại nhân, những điểm màu đỏ không ngừng mạnh mẽ tiến vào cơ thể chính là hỏa nguyên tố hay sao? Giống y như ta đã thấy trong nghi thức ngày hôm qua, vậy mà ta còn tưởng là ảo giác chứ? Dịch Vân chính là vô tình mà nói ra, lại làm cho Môn La kinh hãi. Hắn hỏi gấp với giọng điệu mà bình thường hiếm thấy, ngươi nói rằng ngươi có thể thấy hỏa nguyên tố sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, đấu khí phần kiếp tử diễm, hả, không phải là đốm sáng màu đỏ sao? Lúc này trong cơ thể ta đều là toàn bộ đốm sáng màu đỏ đã dung nhập vào huyệt khí hải A. Dịch Vân thản nhiên nói. Môn La nghe vậy lập tức ngẩn người ra. Ngươi ngừng vận công ngay lập tức, Môn La thúc giục. Hắn muốn lập tức xác nhận cho rõ. Dịch Vân tuy không hiểu nhưng vẫn làm theo. Từ trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại, Dịch Vân chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, tựa hồ lỗ chân lông toàn thân đều nở rộng, có một loại cảm giác lạ thường không thể diễn tả bằng lời. Nỗi mệt nhọc sau một đêm không ngủ đã biến mất không thấy tăm hơi. Ngươi bây giờ còn có thể thấy hỏa nguyên tố hay không? Dịch Vân mở hai mắt, chỉ thấy số đốm sáng đỏ bay lượn đầy trời còn nhiều hơn cả ngày hôm qua, dày đặc như một cơn mưa lớn. Hắn muốn đùa giỡn một chút liền đưa tay ra, đã thấy vô số đốm đỏ bám đầy cả tay mình. Tuy rằng không có dung nhập vào trong cơ thể, nhưng cũng truyền đến một cảm giác vô cùng ấm áp. Dịch Vân chưa từng gặp qua cảnh tượng kỳ diệu như thế này, vui vẻ cười nói, đương nhiên là thấy rồi, đầy khắp cả đất trời, giống như ở dưới cơn mưa vậy, thật là thú vị, đầy khắp cả đất trời. Môn La mười phần khiếp sợ, cho dù là bằng vào tu vi tinh vực của hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể cảm ứng được nguyên tố tồn tại. Nếu nói muốn lấy mắt thường mà thấy được thiên địa nguyên tố, trong ấn tượng của hắn chỉ có đám ma pháp sư thật là cao cấp mới có thể đủ sức thấy được. Nhưng tinh thần lực của Dịch Vân lại có thể làm cho hắn thấy được nguyên tố tồn tại. Tổ tiên đại nhân, có chuyện gì không đúng sao? Dịch Vân cảm thấy Môn La tâm sự nặng nề, nghĩ rằng việc tu luyện của mình đã gặp phải vấn đề gì, không khỏi trở nên lo lắng. Không có gì, Môn La trầm ngâm một hồi, bình thản nói, chính là phát hiện ra thiên phú của ngươi không tệ, có chút vượt ra ngoài dự đoán của ta, nên hơi giật mình mà thôi. Dịch Vân nghe xong chỉ cảm thấy toàn thân như máu nóng sôi trào, kích động đến mức hơi có chút không thể tự chủ. Đó có phải là ta về sau nhất định có thể giỏi hơn cha ta, trở thành thất tinh võ tước hay không? Dịch Vân rất là hưng phấn hỏi tới. Nếu là người bình thường dạy ngươi, tuy rằng có thể, nhưng nhanh nhất cũng phải mất thời gian chừng 100-200 năm. Nhưng nếu là ta dạy, chỉ cần ngươi có thể cố gắng, ta dám cam đoan, danh hiệu võ tước chỉ là thành tựu thấp nhất của ngươi mà thôi. Môn La nói với một vẻ tự tin vô cùng mạnh mẽ. Dịch Vân thiên phú tuy không tệ, nhưng cũng không đến mức có thể làm cho người ta cam đoan nhất định đạt tới cấp bậc thất tinh võ tước. Thật ra lục tinh và thất tinh là một khoảng cách rất xa xôi. Trong lịch sử của đại lục, có nhiều người thiên phú tuyệt cao cả đời cũng không thể đột phá cấp bậc lục tinh võ cuồng. Phụ thân Dịch Vân chính là như vậy. Đây cũng không chỉ yêu cầu thiên phú, yêu cầu ngộ tính, mà còn chú trọng cơ duyên. Nhưng nếu có một vị sư phụ thực lực cường đại dạy dỗ cho thì khác hẳn. Môn La tuy rằng không còn thân thể, nhưng sự lĩnh ngộ và kiến thức về đấu khí trong đầu hắn, có thể nói là có 102 trên toàn khung võ đại lục. Hắn không chỉ là vị sư phụ giỏi mà thôi, còn là một người gần như không thể nào tồn tại trên đời. Ta nhất định sẽ cố gắng gấp đôi. Dịch Vân rất hiểu cơ hội như vậy chỉ có duy nhất một lần này thôi. Cả đời có thể nói là một may mắn hiếm có. Hắn nhất định phải nắm cho thật chắc. Bây giờ ngươi cứ dựa theo phương pháp vừa rồi mà tiếp tục tu luyện. Nếu không có chuyện gì thì đừng quấy rầy ta. Ta có chút chuyện cần phải suy nghĩ. Môn La nói với giọng lạnh lẽo khác thường. Dịch Vân mặc dù biết là kỳ quái nhưng cũng không hỏi nhiều. Bản thân lại lên giường ngồi tiếp tục tu luyện. Hai người một già một trẻ, cứ như vậy mà đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Khi Dịch Vân tỉnh lại từ trong tu luyện, đã đến giờ ăn cơm tối. Chà, khí sắc của Dịch Vân thoạt nhìn so với sáng sớm tốt hơn nhiều. Cho dù là ngủ một giấc cũng không thể có biến hóa lớn như vậy. Thật sự là rất kỳ quái. Ba Đức Lợi vừa gặp Dịch Vân ở bàn ăn đã kêu lên. Dịch Vân gãi đầu cười nói, con chỉ là ngồi trên giường tu luyện một ngày, tinh thần quả thật là tốt hơn nhiều. Phổ Tu Tư có chút kinh ngạc, lúc này mới được một ngày, con lại tu luyện có tiến triển đến như vậy sao? Thật sự là làm cho người ta phải giật mình. Tiểu Hán khắc học công pháp đã gần một năm, hiện giờ còn chưa thể đụng đến môn đạo. Tốt lắm, tốt lắm. Dịch Vân ăn hết chén này đến chén khác, một dĩa thịt nướng. Hai dĩa rau xanh đã bị hắn nhanh chóng quét sạch. Không biết có phải nguyên nhân là do tu luyện hay không, hay là do tâm tình hắn đang vô cùng tốt đẹp. Lượng cơm mà hắn ăn nhiều gấp mấy lần bình thường, ngược lại đã làm những người cùng ăn sợ hãi. Ăn từ từ thôi, ăn từ từ thôi. Đồ ăn vẫn còn, không sợ thiếu cho con đâu. Mợ hắn liến thoáng nói. Con đã no rồi. Dịch Vân quét sạch đồ ăn trên bàn, ra vẻ như một người vừa đáy bụng, con tu luyện có chút tâm đắc, thừa dịp vẫn còn chưa quên, con về phòng trước tiếp tục tu luyện. Phổ Tu Tư cũng gật gật đầu, vui mừng nói, chăm chỉ như vậy thật là tốt, tốt lắm. Thế nhưng tuy rằng tu luyện quan trọng, cũng đừng gắng sức quá sẽ ảnh hưởng đến thân thể. Tiểu Hán Khắc cũng bắt chước theo, vậy Hán Khắc sau khi ăn no cũng muốn tu luyện, sẽ không thua Dịch Vân ca ca đâu. Hán Khắc cũng cố lên nha. Dịch Vân nói xong trở về phòng, thầm kêu Môn La trong đầu. Ngươi tự mình tu luyện đi, đừng quấy rầy ta. Không ngờ Môn La nói một câu như vậy, không thèm để ý đến Dịch Vân. Dịch Vân chỉ cảm thấy Môn La tổ tiên hơi có chút khác thường, cũng không nói gì nhiều, lại lên giường bắt đầu tu luyện. Trong phòng cứ tiếp tục yên tĩnh như vậy, cho đến sau khi Dịch Vân chấm dứt tu luyện, cảm thấy mệt mỏi vừa định nằm xuống ngủ, thanh âm trầm thấp của Môn La đã xuất hiện trong đầu. "Tiểu tử, ngươi khoan ngủ đã, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi." Dịch Vân vội vàng ngồi dậy, hắn nghe thanh âm nghiêm túc của Môn La, biết rằng có chuyện không đơn giản. Chỉ nghe Môn La hỏi tiếp, "Tiểu tử, ngươi vì sao lại muốn trở thành cường giả tinh cấp, lý do là gì?" Dịch Vân ngẩn ra. "Bởi vì ta muốn giỏi hơn phụ thân đại nhân, cũng muốn làm cho người trong gia tộc không thể coi thường ta." Dịch Vân mặc dù thắc mắc không hiểu tại sao Môn La lại hỏi về vấn đề này, nhưng chưa kịp suy nghĩ cũng phải trả lời. Đây chính là khát vọng lớn nhất trong lòng hắn. "Lúc ngươi đã giỏi hơn phụ thân ngươi, người trong gia tộc cũng không dám coi thường ngươi nữa. Sau đó thì sao?" Dịch Vân nhất thời nghẹn lời. Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện sau đó, bởi vì chỉ cần làm được như lời hắn nói, cũng đã vô cùng khó khăn. Trước khi hắn gặp được Môn La, ý tưởng này cũng chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sau đó. Môn La thấy Dịch Vân trầm ngâm không nói, lại hỏi tiếp, "Sau lúc đó, ngươi có trở lại gia tộc của phụ thân ngươi hay không?" "Tuyệt đối không." Dịch Vân nói như đinh đóng cột. "Hừng, nếu phụ thân yêu cầu ngươi quay lại gia tộc thì sao?" Môn La dường như muốn hỏi cho đến tận cùng. "Tóm lại, ta sẽ không bao giờ trở lại gia tộc đó nữa. Đối với ta, nơi đây mới là nhà của ta. Ông ngoại, cậu, mợ và tiểu hán khác mới là người nhà của ta." Dịch Vân đáp một cách quật cường, trong giọng nói biểu lộ ra ý một đi không trở lại. Môn La hài lòng cười to, nói, "Tốt lắm. Ta cũng thành thật nói cho ngươi, ngươi không chỉ có thiên phú không tệ về phương diện học tập đấu khí, hơn nữa tinh thần lực của ngươi cũng rất cao, cũng có tiềm lực để trở thành ma pháp sư." Dịch Vân kinh hãi đến ngây ngẩn cả người. Hắn không ngờ cũng có thể trở thành ma pháp sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, ngọn lửa trong lòng, ta sẽ nói từng bước cho ngươi hiểu. Giọng Môn La làm Dịch Vân bừng tỉnh, hắn lại nói tiếp, "Ta phát hiện ra tinh thần lực của ngươi rất cao, cao gấp mấy chục lần người bình thường, nếu có thể bắt đầu huấn luyện ngay từ nhỏ, sau này rất có khả năng trở thành ma pháp sư cao cấp lục, thất tinh. Tuy rằng ta đối với lĩnh vực ma pháp chỉ biết sơ qua, thế nhưng người có thiên phú ma pháp cao trong gia tộc cũng không ít, một vài pháp môn tu luyện tinh thần lực và ma lực ta cũng biết, trợ giúp ngươi tu luyện ma pháp lúc khởi đầu là không thành vấn đề." Dịch Vân lúc này tim đập thình thịch, không dám tin tưởng đây là sự thực. Môn La đang nói đột nhiên hạ giọng, hỏi ngược lại Dịch Vân, "Ngươi có biết độ đậm đặc huyết mạch cao hay thấp đối với tuyệt học huyết kế công pháp có ảnh hưởng như thế nào hay không?" "Huyết kế công pháp?" Dịch Vân lại trở nên mờ mịt. "Ai?" Môn La tựa hồ có chút không ngoài ý muốn lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Ta đã đoán rằng ngươi không có khả năng biết được, quả thật không sai. Bình thường tuyệt học ma pháp hoặc đấu khí nếu có thể luyện thành, thiên phú là yếu tố quan trọng nhất, nếu thiên phú cao, thì có cơ hội đạt tới cấp bậc cao cỡ chừng thất tinh trở lên. Mà nếu như người có thiên phú thấp, rất có thể suốt đời vẫn loay hoay ở nhị tinh, tam tinh. Trên thực tế, lúc một người bắt đầu học tập công pháp, thiên phú cao hay thấp cũng đã quyết định thành tựu trong tương lai của hắn rồi. Mà huyết kế công pháp này không giống như vậy, huyết mạch mới là yếu tố quan trọng nhất, rồi mới đến thiên phú. Nếu như độ đậm đặc huyết mạch của ngươi cao, mà thiên phú cũng cao, gần như có thể khẳng định, tương lai rất có khả năng đạt tới cửu tinh, đạt được danh hiệu chiến tôn hoặc pháp tôn. Nếu độ đậm đặc huyết mạch của ngươi thấp, mà thiên phú cao, cho dù là cố gắng cách mấy, cũng rất khó có thể đạt được cấp bậc cao hơn lục tinh. Nhưng nếu người có thiên phú cao, ngay từ đầu không tu luyện huyết kế công pháp, mà tu luyện một loại ma pháp đấu khí khác, cũng rất có thể bằng vào thiên phú của mình mà đạt tới cấp bậc rất cao." Môn La trở nên phấn chấn, giang hai tay ra,

Dịch Vân không hiểu đã quá nửa đêm lại chạy đến chỗ đó để làm gì. Không đến đó sao đào tổ khí lên được? Môn La bình thản nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, cấm huyết kế bí pháp. Lúc Dịch Vân toàn thân đen như than trở về đến nhà, trời đã tờ mờ sáng. Hắn nhanh chóng tẩy rửa bụi đất dính toàn thân. Sau khi thay một bộ quần áo sạch sẽ, trời cũng đã sáng hẳn.